Mở mắt thấy thần tài. Chương 292. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, chương 292. Truyện thời cấp trung học. Trần Hạo bước qua rồi lần lượt chào hỏi từng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó cũng là lúc cậu nhìn thấy Vương Tuyết. Trần Hạo không kìm được cảm giác xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi cấp 2, Vương Tuyết từng. Có thể nói Vương Tuyết từng có một mối quan hệ đặc biệt với Trần Hạo. Mối quan hệ này chẳng khác yêu nhau là mấy. Cực kỳ mờ ám, cũng vì Vương Tuyết mà Trần Hạo bị đại ca học đường Lưu Dương theo dõi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Dương thích Vương Tuyết, nên anh ấy thấy mình cần phải xử Trần Hạo. Chuyện này sau đó ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Vương Tuyết thì quay sang yêu Lưu Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ban nãy lúc đang ở trên đường, Trần Hạo cũng đang nghĩ, không biết Vương Tuyết có đến không? Nếu gặp phải cô ta thì chuyện còn xấu hổ hơn nữa. Cậu hận cô ta, rất hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu và Lý Tiếu toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô ta. Để rồi cô ta bỏ cậu theo kẻ thù một mất một còn của cậu. Cũng vì cô ta mà Lý Tiếu phải bỏ học. Mối quan hệ này thật sự rất phức tạp. Trần Hạo cũng không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với cô ta nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước khi xảy ra chuyện, hai người cũng có thể coi là thân thiết. Sau khi xảy ra chuyện thì hai người có từ mặt nhau cũng chẳng ai thấy lạ. Trả thù cô ta ư? Nếu suy nghĩ kỹ lại thì cô ta quen ai là chuyện của cô ta. Đó là lựa chọn của cô ta. Cậu làm gì có quyền ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu cậu muốn tính toán thì phải đi tìm Lưu Dương mới đúng. Trần Hạo vẫn muốn tiếp tục làm lơ. He he, Trần Hạo vô tình thật đó. Còn chẳng chịu lại đây chào cậu một cái luôn có. Nhưng mà Vương Tuyết à, cậu có thấy Trần Hạo có khí chất hơn trước rất nhiều không? Gu ăn mặc cũng tốt hơn trước nhiều. Lại còn đẹp trai nữa. Một cô gái cười trộm mà nói với Vương Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Tuyết vén mấy sợi tóc lòa xòa lên. Cô ta nghe người khác khen Trần Hạo thì thấy không thoải mái lắm. Vương Tuyết thấy cô bạn kia như đang vả vào mặt mình vậy. Trần Hạo từng bị cô ta vứt bỏ. Giờ trông Trần Hạo ngon nghẻ hơn nhiều thì đương nhiên cô ta sẽ thấy không thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng đẹp. Vương Tuyết chỉ đáp lại một cách hời hợt. Ôi, chủ nhiệm cùng thầy Vương tới kìa. Bỗng có người cất tiếng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiếc xe đỗ trước mặt họ. Từ phía đằng sau, một người đàn ông 60 tuổi bước xuống. Ông chính là chủ nhiệm của bọn họ lúc trước. Cùng thầy Vương là một người đàn ông tầm 27-28 tuổi. Là một thầy thành thục, điển trai, có khí chất của người trẻ tuổi. Người này chính là giáo viên tiếng Anh lúc trước của bọn họ. Dương Khả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi ấy Dương Khả mới 22 tuổi. Vừa tốt nghiệp đã ra dạy lớp bọn họ. Bởi vì vừa trẻ vừa đẹp. Thầy đã nhanh chóng thân thiết với đám học sinh. Trần Hạo chỉ nhìn thoáng qua Dương Khả. Cậu không định lại chào hỏi gì thầy. Cậu chỉ đến vì thầy Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo chậm rãi chạy qua. Đỡ ông xuống xe. Trần Hạo, là em đấy à? Đứa nhóc này, sao mấy năm nay không thấy tin tức của em? Thầy Vương cảm thán đầy kích động. Khi đó, thầy Vương vô cùng tận tâm với Trần Hạo. Phần ân tình này anh không bao giờ quên. liền tranh thủ thời gian giải thích cho thầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Trần Hạo sao cậu lại tới? Nhìn bộ dạng bây giờ chắc đang thất nghiệp chứ gì? Đúng là thua cả con vật. Mà Dương Khả vừa nhìn thấy Trần Hạo đã sỉ nhục. Tất cả là do Lý Tiếu ngang ngược, chống đối bà ta, nên bà ta đã ghi hận cả Trần Hạo và Lý Tiếu. Đơn giản là vì quan hệ của họ rất thân thiết. Thế nên, sau đó, Dương Khả cố tình làm khó dễ Trần Hạo và Lý Tiếu. Mà hai thằng nhóc nghèo nổi tiếng trong trường nào làm gì được thầy giáo? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây cũng là lý do Trần Hạo chỉ liếc mắt nhìn thấy chứ chẳng nói gì. Lúc này thầy Vương mới cất lời. Trần Hạo à, em cũng lớn rồi. Có thể uống rượu được rồi. Hôm nay có dịp thì phải uống với thầy đấy nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thầy Vương à, khoan đã. Trần Hạo chỉ muốn hàn huyên thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ôi chào, hôm nay đông đủ quá nhi. Cảm ơn mọi người đã nể mặt Trần Siêu tôi nhé. Nào, vào trong rồi nói chuyện. Trần Siêu nói xong thì vừa lúc thấy Vương Trường Quý và Dương Khả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh ta bước tới, cười nói. Chào thầy Vương, chào thầy Thông. Hai người vào trong ngôi nào. Cậu cũng tới à, chà. Cùng vào bên trong ngồi đi. Thế nên, sau đó, Dương Khả cố tình làm khó dễ Trần Hạo và Lý Thế Nam. Mà hai thằng nhóc nghèo nổi tiếng trong trường nào làm gì được thầy giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là lý do Trần Hạo chỉ liếc mắt nhìn thấy chứ chẳng nói gì. Lúc này thầy Vương mới cất lời. Trần Hạo à, em cũng lớn rồi. Có thể uống rượu được rồi. Hôm nay có dịp thì phải uống với thầy đấy nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thầy Vương à, khoan đã. Trần Hạo chỉ muốn hàn huyên thôi. Ôi chào, hôm nay đông đủ quá nhỉ. Cảm ơn mọi người đã nể mặt Trần Siêu tôi nhé. Nào, vào trong rồi nói chuyện. Trần Siêu nói xong thì vừa lúc thấy Vương và Dương Khả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh ta bước tới, cười nói. Chào thầy Vương, chào cô Dương. Hai người vào trong ngôi nào. Cậu cũng tới à, chà. Cùng vào bên trong ngồi đi. Đại khái là kể về cuộc sống hiện giờ của mỗi người. Trong cái đám này, người đang có đời sống khá già nhất đương nhiên là Trần Siêu. Linh nhóm, BR, GT. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh ta bỏ học đi làm từ sớm. Đi nghiên cứu xe hơi với một ông chú nào đấy. Hiện giờ, anh ta dựa vào tài chính của gia đình mà mua hai chiếc siêu xe. Thành lập một công ty quy mô nhỏ. Công ty này rất có tiếng trong vùng. Bảo sao Vương Tuyết lại chịu quen Trần Siêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chậc chậc, Vương Tuyết mà ở với Trần Siêu chắc là sướng lắm ha. Tương lai cậu sẽ thành phu nhân chủ tịch đó. Đúng rồi đó, Vương Tuyết xinh như thế. Đương nhiên là sẽ được sống một đời sung sướng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám bạn học lần lượt suýt xoa. Có vẻ họ rất ghen tị với Vương Tuyết. À mà hiện giờ cậu đang làm việc ở đâu? Trần Siêu quay qua hỏi Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi cấp 2, hai người cũng chẳng giao du gì nhiều. Nhưng mà chuyện của Trần Hạo và Vương Tuyết thì Trần Siêu cũng có biết. Trần Siêu có thể coi là đang ghen với bạn trai cũ của Vương Tuyết. Chủ yếu cũng là vì hiện giờ Trần Hạo ăn mặc tốt quá. Tốt hơn cả anh ta nên anh ta mới thử hỏi dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thầy Vương cũng nhìn về phía Trần Hạo. Hiện giờ tôi đang làm buôn bán nhỏ. Trần Hạo giáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phụt, linh nhóm, BR, GT, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha ha. Ôi trời ơi. Trần Hạo à, cậu buôn bán á? Một đám con gái trong lớp phá lên cười. Cậu buôn bán gì thế? Đừng có nói là cậu bán tất ở chợ đêm nhá. Há há, ha ha, ôi, người ta làm kinh doanh. Em cũng học đòi đi buôn bán hả? Trần Hạo à, em phải tự hiểu đi. Đi kiếm chỗ tử tế mà làm việc. Người nói câu đó là Dương Khả. Cô nói xong câu đó thì lại tiếp tục. Không phải tôi khinh em và cậu Lý Tiếu kia. Tôi biết điểm số của hai em rất tốt. Nhưng ra xã hội thì điểm cao cũng chẳng để làm gì. Hai đứa không có quan hệ. Nhà cũng chẳng khá già. Nghe nói người anh em Lý Tiểu của em còn đang đi sửa xe đúng không? Trời đất, làm mấy cái đấy thì làm gì có tương lai? Dương Khả cười khinh khỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải đâu. Em nghe người ta nói giờ cậu ta làm lớn lắm. Cậu ta lại còn vừa mở công ty nữa. Đúng đó. Em nghe bảo cậu ta còn ôm mộng phát triển nó thành một tập đoàn lớn nữa cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Coi như đám bạn này còn có tình người. Rồi cun cút. Dương Khả nghe thế thì trong lòng không thoải mái lắm. Nhưng thấy vẫn mạnh miệng. Thế thì sao chứ? Không được bao lâu lại phá sản quay sửa xe về ấy mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Được rồi mà. À mà Trần Siêu à. Em không nói với Lý Tiếu là hôm nay có họp lớp hả? Thầy Vương thấy bầu không khí đang cực kỳ xấu hổ nên vội đổi chủ đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không thầy ơi. Em không còn giữ liên lạc với cậu ấy. Trần Siêu thả ly trà xuống rồi lạnh lùng cười. Thật ra mình có giữ liên lạc với cậu ấy. Nhưng mà hôm nay không chỉ có Trần Siêu đón sinh nhật. Mà còn một người bạn khác nữa. Bây giờ, một bạn nữ bỗng cất lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.